Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 345 không có ca từ ca, canh 2, ánh đèn tối sầm xuống dưới, sân khấu thượng nhắc tuồng khí thượng biểu hiện ca danh, Classic River hiện trường không ít người xem cười nhạo một tiếng, xem đi, hắn lại là nguyên sang khúc mục, ha ha đát, lại muốn dùng ca từ lấy được thắng lợi sao? Mỗi một lần đều là như thế này, hắn dám cùng nhà ta y y sướng đồng dạng khúc mục sao? Y y ngón giọng quyết định xong ngược hắn, lại là như vậy, thật là vô ngữ, đến lúc đó lại có người nhảy ra bồi đờ kinh làm tú nói. Này bài hát là hắn vài phút viết xong, hậu trường phòng nghỉ, phố phường bình dân đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hiện trường màn hình. The King tiền bối trận này phải thua mới có thể đi vòng đào thải. Chính là The King tiền bối như vậy kiêu ngạo người làm ra như vậy quyết định rất khó đi. Chưa chiến trước thua, bất chiến liền nhận thua, hoặc là không nghiêm túc đối đãi một hồi thi đấu đối một cái ca sĩ mà nói đều là thống khổ quyết. Định đi, nếu là The King tiền bối trận này thật sự cố tình không hảo hảo sướng, đối thủ của hắn lòng tự trọng cũng sẽ chịu nhục đi. Như vậy thi đấu đối The King tiền bối, đối The King tiền bối đối thủ đều không tôn trọng. Phố phường bình dân nghe hiện trường kia một tiếng, làm tú rác rưởi kết cục đi. Nhịn không được nhíu mày, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm kia nói màu trắng thân ảnh con ngươi lập lòe tôn kính. Ai cũng không biết The King tiền bối là đỉnh cái dạng gì áp lực đi lên cái này sân khấu. Làm tú, có thể viết ra phù hoa như vậy ca khúc người sẽ đi làm tú sao? Thư Trừng cầm lấy microphone đặt ở bên miệng. A tương đương, người xem sửng sốt. Ban bình luận khách quý sửng sốt. Hậu trường nhìn hiện trường ghi hình ca sĩ cũng sửng sốt. Mọi người ngơ ngác nhìn sân khấu phía trên nhắc tuồng khí thượng một cái A tự. Đây là tình huống như thế nào? Không có ca từ, này ngón giọng quả thực quá lợi hại đi. Này cái dạng gì ngón giọng A? A, không có ca từ, toàn trường sôi trào, tiếng ca còn ở tiếp tục. A tương đương, ban bình luận khách quý ở The King tiếng ca cảm nhiễm hạ tĩnh xuống. Dưới, cảm thụ được ca khúc, Đặng Phục Linh an tĩnh mà ngồi, phảng phất sở hữu yêu thương cùng bi ai đều bị âm nhạc dẫn đường ra tới. Đi theo âm nhạc chậm rãi làn điệu, nàng khóe mắt lập lòe nước mắt, hãm sâu ở bi thương cảm xúc không kềm chế được, hãm ở âm nhạc, suy nghĩ cuồn cuộn, hồi tưởng khởi quá vãng rất nhiều, trước kia, chuyện cũ, đã từng, qua đi, ái hận. Vui mừng sầu bi, một màn từ trước mắt lướt qua. Khương Tĩnh cũng tĩnh xuống dưới. Này bài hát phảng phất có thể dễ dàng gợi lên nhân tâm đế cảm xúc. Lâm vào bi thương chung, hồi tưởng khởi trước kia ra sức giao tranh nhật tử. Hoảng hốt, không chỗ nào dựa vào. Ở trong vũ trụ rung rinh, bầu trời đêm đen như mực, phiêu đãng linh hồn nên đi hướng phương nào. Giang Dịch cũng nhịn không được động dung. Vì sân khấu thượng cái kia kiêu ngạo người động dung, hắn dùng thực lực nói cho mọi người ai là sân khấu thượng The King. Cái này đường hoàng tùy ý hắn lúc này lại ở trên sân khấu sướng như vậy giai điệu. Này một tuần toàn võng hắc, internet dư luận, ngôn ngữ bạo lực, quỷ biết này một tuần hắn đã trải qua cái gì? Hắn là hoài như thế nào một loại cảm xúc, viết ra như vậy như thế giai điệu. Hắn hoài nếu như thế nào một loại tâm tình, viết ra như vậy giai điệu. Giờ khắc này, phía trước sở hữu nói The King ngón giọng không bằng Lục Y Y người chỉ cảm thấy mặt nóng rát đau. Một đầu không có ca từ ca, The King có thể sướng thành như vậy, Lục Y Y có thể sao? Đáp án là, không thể, hết chương.